Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 239, chương 238 tại bóng đêm rừng rậm. Cấp 1 người chơi chỉ có 2 cái kỹ năng ô vuông. Này là trước kia liền đề cập qua sự tình, mãi đến cấp 6 lúc, người chơi mới có thể gia tăng thứ 3 cái kỹ năng ngăn chứa. Trước đó đều vẻn vẹn có thể sử dụng 2 cái kỹ năng. Chỉ có thể thiếu, không thể nhiều, mà Rama 2 cái kỹ năng ngăn chứa bên trong. Bên trong một cái đã bị phi kiếm sở chiếm cứ. Còn lại một cái kỹ năng ngăn chứa nguyên bản định vào tay thải hồng hoa điệp về sau lại đến cân. Nhắc cái kia lấp bên trên cái gì, nhưng bây giờ như là đã lựa chọn một tay kiếm làm vũ khí. Rama tự nhiên đến đem một tay kiếm kỹ có thể thiết trí đi lên mới được. Nếu không cũng chỉ có thể sử dụng phi kiếm kiếm kỹ. 2 cái kỹ năng ngăn chứa đều là vũ khí kỹ năng. Dạng này tổ hợp, tại đẳng cấp thấp người chơi bên trong, nên tính là tương đương hiếm thấy a. Nếu như là bình thường người chơi, cái kia cũng sẽ chỉ lựa chọn một vũ khí kỹ năng. Một cái khác kỹ năng thì hoặc là sản xuất hệ, hoặc là có thể phụ trợ chiến đấu bị động hệ. Lựa chọn 2 vũ khí kỹ năng, vậy liền đại biểu cho người chơi chỉ có thể tăng lên bên trong một cái kỹ năng độ thuần thục cùng uy lực. Dù sao vô luận là dạng gì người chơi, đều không thể đồng thời đeo 2 loại không đồng loại hình vũ khí. Kirito cũng giống như vậy. Dùng một tay kiếm làm vì mình chủ kỹ năng về sau. Kirito lựa chọn thứ 2 cái kỹ năng là tìm địch. Tên như ý nghĩa, đây là dùng tới phát hiện kẻ địch kỹ năng. Thiết trí kỹ năng này người chơi có khả năng tăng lên chính mình phân biệt địch năng lực. Chẳng những có thể dùng ở một mức độ nào đó gia tăng phát hiện kẻ địch tỷ lệ. Có thể được như là nhìn ban đêm loại hình năng lực. Điều kiện tiên quyết là kỹ năng độ thuần thục đến đi đến yêu cầu. Đạt được kỹ năng này, Kirito liền so với bình thường người chơi càng thêm am hiểu phát hiện tung tích của địch nhân. Khi tiến vào rừng rậm về sau liền liên tiếp phát hiện quái vật màu đỏ thước ngắm di động. Nhường Rama tránh đi, chỉ là coi như không tách ra, Rama cũng không đến mức sẽ bị quái vật tiếp cận tới. Lý do rất đơn giản. Ô, cô ô, bay ở Rama bên người thải hồng hoa điệp liền sẽ tại Rama tới gần còn không có phát hiện quái vật. Lúc liên tiếp phát ra dạng này tiếng kêu, cái kia chính là một bộ phận chi giác tương đối cao sứ ma đặc hữu đặc tính phát hiện kẻ địch. Nói cách khác, coi như không có tìm địch kỹ năng, Rama đều có thể đạt được thải hồng hoa điệp cảnh cáo. Biết có kẻ địch tại phụ cận, dưới tình huống như vậy, dù cho biết sao đã biến thành tử vong trò chơi, đồng người vẫn là không nhịn được quăng tới ánh mắt hâm mộ. Có sứ ma về sau thật dễ dàng hơn, liền kỹ năng ô vuông đều không cần lãng phí, trực tiếp dùng sứ ma để thay thế. Kirito có chút ít hâm mộ nói như vậy đáng tiếc, chỉ có thể biết. Phụ cận có kẻ địch mà thôi. Không có tìm địch kỹ năng ta có thể nhìn không thấy quái vật thước ngắm di động. Càng không biết quái vật đến tột cùng ở nơi nào. Rama một bên như thế đáp, một bên đem bên hông đeo thanh đồng kiếm theo vỏ kiếm bên trong rút ra. Bởi vì, vậy liền nhường có tìm địch kỹ năng ta tới nói cho ngươi đi. Kirito chỉ hướng về phía trước, nơi đó có quái vật, mà lại là mục tiêu của chúng ta. Thước ngắm di động thế nhưng là có chút nồng màu đỏ nha. Quái vật thước ngắm di động mặc dù đều là màu đỏ, có thể căn cứ màu sắc nồng đậm trình độ. Các người chơi còn có thể sơ lược đánh giá ra kẻ địch cường độ. Nếu như là đẳng cấp cao hơn chính mình rất nhiều, vô luận như thế nào liều mình đều không thể chiến thắng quái vật. Trên đầu thước ngắm di động liền sẽ biểu hiện thành so máu còn nồng màu đỏ sậm. Nếu như là đẳng cấp so với chính mình thấp rất nhiều, đánh giết lại nhiều số lượng đều không có cách nào tăng thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm tạp ngư. Quái vật, cái kia thước ngắm di động liền sẽ là gần như màu trắng cạn phấn hồng. mà đẳng cấp tương cận kẻ địch thì là dùng chính hồng sắc tới biểu thị. Sau màu đỏ nồng chỉ là có chút nguy hiểm, sau màu đỏ đạm liền là tương đối an toàn. Kirito chỉ liền là cái trước, phía trước có đối với hai người hiện tại đẳng cấp mà nói. Nhiều ít quá nguy hiểm quái vật, mà theo tiếp cận, Rama cũng nhìn thấy đối phương, cỡ nhỏ cỏ ăn thịt người. Này là quái vật chính thức tên, rõ ràng là tên bên trong mang theo cái cỡ nhỏ quái vật. Nhưng đối phương thân cao lại có tới 1m nửa, ngoại hình cũng là như tên nói, chính là một cây cỏ, có được cây nắp ấm thân thể, nửa người dưới thì là vô số rời vận dụng rễ cây đang ngọ nguậy. Hai bên trái phải còn có mọc ra sắc bén lá cây quăn xoắn dây leo. Đầu thì là săn mồi dùng miệng rộng, tại khép mở ở giữa, không ngừng nhỏ xuống chất nhầy. Cỏ ăn thịt người cấp bậc là cấp 3, thước ngắm di động tự nhiên là so màu đỏ nồng hơn một chút. Cân nhắc đến vấn đề an toàn, hai người hẳn là tránh đi dạng này quái vật. Nhưng mà, tựa như Kirito theo như lời một dạng, đối phương là hai người mình nhiệm vụ mục tiêu. Rama lập tức nhìn phía đối phương đầu. Rama cùng Kirito nhiệm vụ đạo cụ liền là cỡ nhỏ cỏ ăn thịt người noãn. Nó sẽ chỉ ở nở hoa cỏ ăn thịt người thân bên trên rơi xuống. Nếu như đối phương là hội rơi xuống noãn quái vật, đầu kia bên trên hẳn là sẽ có hoa mới đúng. Rama liền nhìn chăm chú đối phương, lại bị có tìm địch kỹ năng Kirito trước một bước xem thấu mục tiêu. Không phải chúng ta muốn, cái này là đáp án. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Rama nhún vai. Tại tất cả cỡ nhỏ cỏ ăn thịt người bên trong, có nở hoa bộ phận xuất hiện suất chỉ sợ không đến 1%. Bằng không, nhiệm vụ này thù lao liền sẽ không là tính năng cao như vậy vũ khí. Cũng là bởi vì nhiệm vụ mục tiêu rất khó xuất hiện. Nhiệm vụ thù lao mới có thể cao như vậy. Đi qua, vì hoàn thành nhiệm vụ này, có vận khí không tốt người chơi thế nhưng là tại đây bên trong đi săn dòng giã 3 ngày. Cuối cùng còn từ bỏ, làm từng làm qua nhiệm vụ này người chơi. Kirito tự nhiên cũng biết đạo điểm này. Thế nhưng, chỉ phải không ngừng đánh ngã phổ thông cỡ nhỏ cỏ ăn thịt người. Đóa hoa bản xuất hiện tỷ lệ liền sẽ gia tăng. Kirito nhìn chằm chằm cái kia từ từ trên mặt đất đi. Lại cỡ nhỏ cỏ ăn thịt người. Vô ý thức hạ giọng mở miệng. Mà lại... cỡ nhỏ cỏ ăn thịt người cấp bậc là cấp 3. Chỉ cần chúng ta không ngừng tại đây bên trong đánh ngã chúng nó, điểm kinh nghiệm liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là hơi chịu một thoáng đêm, trước khi trời sáng lên tới 5 cấp, hẳn không phải là vấn đề. Hiệu suất này xem như khá cao. Phải biết, tầng thứ nhất thích hợp nhất đẳng cấp liền là cấp 110. Một khi vượt qua đẳng cấp này, cái kia tại tầng này bên trong thu hoạch điểm kinh nghiệm hội ít đến để cho người ta tuyệt vọng. Cho nên, beta thời kỳ, các người chơi tại cấp 57 lúc liền hợp thành đại quy mô công lược liên minh. Hướng về thủ tầng boss khởi xướng khiêu chiến. Đi qua mấy lần trùng kích về sau, mở ra đi tới tầng thứ 2 cửa chính. Có thể trong một đêm tăng lên tới 5 cấp. Hiệu suất này như thế nào lại thấp đâu? Đương nhiên, có ích lợi liền gặp nguy hiểm không phải sao? Rama liền lơ đễnh nói, nơi này quái vật đẳng cấp cao hơn chúng ta không nói. Ngoại trừ thân là nhiệm vụ mục tiêu đóa hoa bản bên ngoài, sẽ còn dùng đồng dạng tỷ lệ xuất hiện một loại khác mang theo hình tròn trái cây cỏ ăn thịt người. Trong chiến đấu không cẩn thận công kích đến trái cây, nó liền sẽ theo âm thanh lớn vỡ tan cũng tản mát ra khói mù, đem một vùng chu vi cỏ ăn thịt người đều cho tụ tập tới. Đúng không? Bị một đám đẳng cấp so tự thân cao quái vật cho vây quanh, hậu quả sẽ như thế nào? Đã không cần nói, Kirito cũng biết đạo Rama căn bản không cần nhắc nhở của mình. Nhưng nó vẫn là thực sự nhịn không được dài dòng vài câu. Không có cách nào, nếu như ngươi chết, mụ mụ, nhỏ thẳng còn có ta, đều sẽ không dễ chịu. lưu lại thấp như vậy ngữ. Kirito liền trước Rama một bước, xông về phía trước đi. Nhìn xem dạng này Kirito, Rama trầm mặc. Cô ô, lúc này, thải hồng hoa điệp phát ra đề phòng tiếng. Chỉ gặp, tại một phương hướng khác bên trên, cái thứ hai cỡ nhỏ cỏ ăn thịt người di chuyển lấy chậm rãi bộ pháp. Nhích tới gần, hô, Rama thở ra một hơi, nắm chặt trong tay thanh làm bằng đồng một tay kiếm. Tới đi, tại Rama tiếng la dưới, cỡ nhỏ cỏ ăn thịt người phát ra một tiếng hí lên. Lao đến, PS, phần sau này khó dò nêm còn hơn đo thế giới nữa. Nêm quái, nêm kỹ năng nêm NPC. Anh me thấy biết cái nào chỉ mình cái đó nhé. Đừng im im tự hiểu, khốc chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.